Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch cũng mang máy tính ra, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, lặng lẽ bắt đầu công việc. Hai người mỗi người một việc, trong không gian rộng lớn của phòng khách chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đặn và âm thanh con mèo Tuyết Hoa chạy nhảy tung tăng. Trời đầu hạ, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Từ tầng 33, ánh sáng lấp lánh của thành phố phản chiếu qua cửa sổ để hé mở, mang theo làn gió và âm thanh phố phường náo nhiệt, xoa dịu sự phấn khích của chú mèo nhỏ. Đồng hồ điểm 10 giờ, Trần Quất Bạch cúi đầu xem giờ, sau đó nhìn sang cô. Tống Duy vẫn tập trung vào màn hình máy tính. 10 giờ 30, anh đứng dậy, rót đầy nước vào chiếc cốc của cô, tiện thể bế chú mèo nhỏ đang ngủ say về chỗ của nó. 11 giờ, anh lại nhìn sang, cô vẫn chăm chú làm việc. Trần Quất Bạch gập laptop lại, lên tiếng hỏi, em đang làm gì thế? Còn nhiều không? Tuần trước hệ thống đã cơ bản hoàn thành, em đang làm thử nghiệm nội bộ trước. Anh chuyển sang ngồi bên cạnh cô trên chiếc sofa nhỏ. Sao đơn khai thành không gửi anh báo cáo? Ghế vốn đã nhỏ, anh chen vào làm cô buộc phải dịch ra sau, vừa giải thích vừa giữ khoảng cách. Chưa chính thức vào giai đoạn thử nghiệm, anh ấy chỉ đang bàn riêng với em để tránh lỗi lớn. Đưa anh xem thử, Tống Duy đưa máy tính qua, người nghiêng tới gần anh, gần như dựa lên vai anh. Trên màn hình là giao diện kiểm tra, bao gồm tất cả tính năng họ đã thảo luận. Trần Quất Bạch thao tác nhanh chóng, chỉ vài phút đã chạy xong toàn bộ quy trình, không có vấn đề lớn. Vâng, cô lại kéo máy tính về, để lên đùi mình, em muốn kiểm tra thêm vài lần nữa, sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt anh thoáng dịu xuống, không nói gì thêm, nhưng cũng không rời đi. Anh chỉ ngồi bên cạnh, tay đặt nhẹ lên eo cô. Không lâu sau, Tống Duy vặn mình, nóng quá, anh có thể ngồi chỗ khác được không? Trần Quất Bạch rút điều khiển từ ngăn kéo bàn trà, hạ nhiệt độ điều hòa. Cô thấy hành động của anh, không nhịn được bật cười. Anh cứ nhất định phải ngồi sát bên em sao? Anh nhún vai, không có việc gì khác để làm. Thậm chí còn dịu dàng nói thêm, em cứ làm việc, đừng để ý đến anh. Cô hiểu rõ ý đồ của anh, một người đàn ông vừa khai mở, chắc chắn không dễ dàng thỏa mãn. Nhưng cô còn phải hoàn thành công việc này tối nay để sáng mai kịp trao đổi với đơn khai thành. Cô nghiêng người hôn nhẹ lên má anh, giọng dịu dàng, chờ em một chút nữa thôi, nhé. Anh cười, khóe mắt cong lên, được, em cứ làm đi. Trần Quất Bạch không làm phiền cô, cũng không di chuyển, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm cô làm việc. Khi nhìn cô chăm chú làm việc, anh dần bị cuốn hút. Tống Duy không giống kiểu người như Trác Huyền, dùng khí chất để chi phối đồng nghiệp, cũng không giỏi xã giao như Lăng Diệu Trị hay Giang Trấn Đông. Nhưng lúc này, anh chợt hiểu vì sao cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới lại yêu mến cô như vậy. Chạy xong một chương trình, cô chỉ mất 5 phút. Nhưng cô cần đến gần 20 phút cho mỗi lần kiểm tra. Từng chi tiết nhỏ đều được ghi lại và đánh dấu để kiểm tra lại lần sau. Rõ ràng cô đã là quản lý cấp cao, nhưng vẫn tận tâm với mọi công việc. Sản phẩm do cô phụ trách giao ra luôn đạt chất lượng cao. Ai mà không thích? Đến vòng kiểm tra thứ 3, anh liếc nhìn thời gian trên góc màn hình. 0 giờ 12, anh cầm tay cô, ngăn lại, được rồi, bây giờ vẫn chưa chính thức thử nghiệm. Một số lỗi em phát hiện có thể không xuất hiện trong giai đoạn thử nghiệm. Dừng lại thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Tống Duy nghĩ một lúc, đồng ý với lời anh nói. Lưu lại tài liệu rồi tắt chương trình. Cô đặt laptop lên bàn trà, sau đó quay đầu, suy nghĩ chốc lát rồi bất ngờ ngồi lên đùi anh. Vòng tay ôm cổ, nở nụ cười rạng rỡ, mai còn phải đi làm nữa đấy. Trần Quất Bạch hiểu ẩn ý trong lời cô. tuy trong lòng cũng có ý nhưng không phải là nhất thiết. Anh ôm lấy eo cô, khẽ nói, đi ngủ thôi, mấy giờ rồi? 12 giờ 15, 12 giờ 15 à? Tống Duy nghiêng đầu, dù có chút ngại ngùng, nhưng sau chuyện tối qua, cô đã bạo dạn hơn. Cô ghé sát tay anh, nói nhỏ, tối qua từ bắt đầu đến kết thúc mất khoảng 40 phút. Hôm nay anh có thể hoàn thành trước 1 giờ được không? Giọng cô mềm mại và quyến rũ, khiến cổ họng anh khẽ động, không trả lời ngay. Tống Duy hoàn toàn dựa vào anh, cằm tựa lên vai anh, khuôn mặt đỏ bừng. Sản phẩm mới cần thử nghiệm nhiều lần mới hoàn thiện. Chúng ta cũng nên thực hành nhiều để quen dần, đúng không? Gọi là quen tay hay việc, đúng không? Anh bật cười. Tống Duy, nếu anh từ chối, em sẽ đi ngủ đấy. Cô ngồi thẳng dậy, bĩu môi làm bộ hờn dỗi, chẳng còn vẻ nghiêm túc của một tống tổng quản lý mấy phút trước. Ngay lập tức, cô bị anh bế lên không trung, đưa thẳng về phòng ngủ. Quen tay hay việc, tối qua cô đưa ra vài gợi ý cải thiện, và anh đã áp dụng nghiêm túc. Màn dạo đầu lần này kéo dài hơn, dài đến mức khiến cô không chịu nổi, cứ khóc nức nở dục anh. Với khả năng học hỏi nhanh, anh nhanh chóng nắm bắt cách làm cô vui vẻ. Kết quả là họ không thể kết thúc trước 1 giờ. Nhưng lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến thời gian. Họ chỉ đắm chìm trong sự hòa quyện của cả hai. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên phá tan giấc ngủ. Tống Duy thức dậy với đôi mắt sắc lạnh như dao vì chưa ngủ đủ. Trần Quất Bạch cố gắng xoa dịu cô bằng cách mua bữa sáng yêu thích trước đây khi còn ở nhà cô. Cuối cùng, sắc mặt cô cũng dịu lại đôi chút. Đêm qua còn gì cần cải thiện không? Đang ăn bánh bao, cô suýt nghẹn khi nghe câu hỏi bất ngờ. Uống vài ngụm sữa đậu nành để bình tĩnh lại. Cô đỏ mặt, anh nói gì vậy? Anh thật sự coi chuyện này là một công việc hay bài tập cần tối ưu hóa sao? Lần nào cũng đòi cải thiện, Tống Duy không trả lời, nhưng anh dường như đã tự rút ra kết luận. Hôm qua em khóc nhiều là vì không thoải mái hay do anh dùng sức quá mạnh, nhịp độ quá nhanh? Cô đỏ bừng mặt, đặt bánh bao xuống, vào phòng lấy túi rồi rời nhà mà không nói lời nào. Trần Quất Bạch theo sau, đứng đợi thang máy, vừa cười vừa giải thích. Quen tay hay việc mà. Tống Duy trừng mắt nhìn anh, giọng đầy tức giận, anh im đi. Anh im lặng, nhưng vẫn khẽ cười, tâm trạng hiển nhiên rất tốt. Xuống bãi đỗ xe, anh đưa chìa khóa xe cho cô. Em lái đi. Tống Duy đã lấy bằng lái khi học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp, vì nhà gần công ty và giao thông ở thủ đô thường xuyên tắc nghẽn, cô chủ yếu đi tàu điện ngầm thay vì lái xe. Đến giờ, cô vẫn là một tay lái. Tập sự, cách chương.